Chương 611 kẹt kẹt. Cánh cổng đang đóng bỗng nhiên lại tự động mở ra. Phía sau cánh cổng u ám lạnh lẽo, thổi ra từng làn khí lạnh kỳ lạ, giống như một thông đạo dẫn thẳng đến địa ngục. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, lại được ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ tôn lên, nó càng khiến người ta có cảm giác rùng mình. Vệt sáng đen do vòng tay biến thành đã xuyên vào tận sâu bên trong cánh cổng. Đứa bé cắn răng, dắt theo con Golden xông vào bên trong. Đứa bé gái đi vào không lâu thì cánh cổng tối om đột nhiên chuyển động mấy lần, phía trên cổng xuất hiện một khuôn mặt người vặn vẹo. Khuôn mặt kia bỗng nở nụ cười, âm trầm nói ra mấy chữ: "Hoan nghênh đi vào thiên thượng nhân gian." Sầm, cánh cửa đang mở đột nhiên nặng nề đóng lại. Vừa bước qua cánh cổng là có thể thấy ngay một đại sảnh. Trong đại sảnh trống rỗng chẳng có gì, ngay cả một cái ghế cũng không có. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, dường như đứa bé gái có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình. Vệt sáng đen bất ngờ xuất hiện trên tay vịn cầu thang, nó nhảy lên vài lần như muốn dẫn đường cho đứa bé. Bầu không khí bị đè nén khiến nhóc con cực kỳ căng thẳng, nên khi nhìn thấy vệt sáng đen nó cảm thấy giống như gặp được cứu tinh, cong đít chạy vội theo. Trên vách tường cạnh cầu thang có treo một bức bức tranh sơn dầu vẽ phụ nữ khỏa thân. Cô gái trong tranh vô cùng quyến rũ, những chỗ như ẩn như hiện kia lại càng tràn đầy cám dỗ. Trong không khí ngập ngụa hóc môn gợi tình, đôi mắt đứa bé dần trở nên mê mang giống như là chúng ta, vẻ mặt trở nên đờ đẫn, bước lên cầu thang. Bàng môn tà đạo, giọng nói của Tiêu Trần nhàn nhạt vang lên, sau đó chỉ cần là những chỗ nhóc con này đi qua, thì những bức tranh sơn dầu ở chỗ đó, đều tự bốc cháy dữ dội. Cô gái trong tranh dường như đã sống lại, gào thét quay cuồng trong ngọn lửa. Đứa bé gái tỉnh táo lại, sau đó không dám quay đầu lại nhanh chóng theo sát vệt sáng đen kia. Nhóc con chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ lạc mất phương hướng ở đây. Con Golden vốn luôn yên lặng bỗng sủa lên dữ dội. Âm thanh vang vọng trên cầu thang trống trải, chói tai lạ thường. Go go. Sau khi Golden sủa thì tiếng chó sủa khác cũng truyền đến. Tiếp theo, một tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế vọng xuống từ phía trên cầu thang. Trước lối vào cầu thang có hai người đang nằm sấp như chó. Tóc hai người bết thành từng chùm, toàn thân toát ra mùi hôi thối tanh tưởi. Miệng hai người này phát ra những tiếng gầm gừ cảnh cáo, thỉnh thoảng lại sủa loạn lên. Bộ dạng không khác gì loài chó nhưng bọn họ lại là người thật. Vệt sáng đen dừng lại trước người đàn ông bên phải. Golden nhìn người đàn ông đó rồi vẫy đuôi như điên. Mà đứa bé gái nhìn kỹ người đàn ông kia thì khóc đến tê tâm liệt phế ba ơi. Hu hu, nhưng tiếng khóc của đứa bé gái cũng không làm người đàn ông tỉnh lại. Đôi mắt đục ngầu của ông ta vẫn tràn đầy hung ác. Bộ dạng kia như thể chỉ cần đứa bé gái dám tiến lên một bước, nhất định sẽ bị cắn chết. Bóng dáng Tiêu Trần dần dần xuất hiện, mặt không đổi sắc nhìn hai người kia. Không sao, chẳng qua chỉ chúng ảo giác mà thôi. Ngón tay Tiêu Trần khẽ chuyển động, bắn thẳng hai sợi tơ đen vào cơ thể bọn họ. Hai người vốn đang điên cuồng cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại, đôi mắt dục ngầu cũng khôi phục ánh sáng. Ba ơi! Con là Mạt Mạt nè, ba ơi! Đứa bé không ngừng khóc, đi về phía người đàn ông. Con Golden cũng lao tới, thè lưỡi liếm điên cuồng. Người đàn ông mê man nhìn đứa bé gái, cảm nhận được sự ấm áp trên khuôn mặt nhóc, thì hai dòng nước mắt nóng hổi bỗng trượt dài trên khuôn mặt. Mạt Mạt đấy à? Ba đang ở đâu vậy? Rõ ràng là tâm trí của người đàn ông này còn chưa tỉnh táo. Đột nhiên, người đàn ông như nhớ ra điều gì đó mà như phát cuồng. Ông ta xoay người chạy như điên về phía hành lang bên trong cửa. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Người đàn ông giống y như một con chó điên, điên cuồng chạy trong hành lang. Miệng không ngừng hét mãi một cái tên. Ba. Đứa bé đau lòng hô lên rồi cũng vội vàng đuổi theo. Tiêu Trần lắc đầu, huyễn thuật đã phá hủy đầu óc ông ta rồi, đoán chừng là không nhận ra ai với ai nữa, hoàn toàn dựa vào chấp niệm mà hành động. Người đàn ông vội vàng chạy lên tầng 6. Đây là một đại sảnh không giống như những căn phòng nhỏ ở tầng trệt. Trong đại sảnh nhồi đầy các loại sinh linh. Rất nhiều phụ nữ khỏa thân xinh đẹp tay cầm khay, đi lại giữa đám sinh linh. Một bầu không khí vô cùng dâm mỹ tản ra trong không khí. Phía trước đại sảnh có một cái sân khấu. Bên trên sân khấn khấu có một thanh niên anh tuấn mặc âu phục, chân đi giày da. Vật phẩm đấu giá hôm nay chính là năm trinh nữ thuộc hoa tộc Mân Côi, Tulip, Anh Túc, Tử La Lan và cả Mạn Đà La quý hiếm nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoa tộc là chủng tộc chỉ xuất hiện sau khi một tiểu động thiên sụp đổ, rơi xuống. Chủng tộc này có một đặc điểm là chỉ có nữ giới, hơn nữa đều là khuynh quốc khuynh thành. Trên người mỗi cô gái hoa tộc đều có hương hoa tương ứng khiến cho người ta không thể cưỡng lại được. Hơn nữa thực lực hoa tộc rất yếu, nên bọn họ đã nhanh chóng trở thành mục tiêu của rất nhiều người tu hành. Do bị săn lùng giáo giết nên số lượng hoa tộc đã giảm mạnh. Bây giờ, một cô gái hoa tộc bình thường nhất thì ít nhất cũng cần 100 viên linh thạch thượng phẩm. Nhưng dù như vậy thì vẫn có rất nhiều người tu hành bon chen chạy theo như vịt, bởi vì lần đầu tiên của các cô gái hoa tộc có thể điều hòa âm dương của người hành, ở mức độ rất lớn. Lời giới thiệu của người thanh niên đã khiến mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Có người đã linh thạch từ trong túi ra rồi, rất có quyết tâm phải tranh bằng được. Đúng lúc này, một tiếng hét điên cuồng đã truyền đi khắp đại sảnh. Trong lúc thanh niên trên sân khấu đang giới thiệu, thì bỗng có một người đàn ông người ngợm hôi thối sộc vào đây. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Miệng ông ta không ngừng lặp lại hai chữ này, ánh mắt mê mang đảo qua tất cả sinh linh trong phòng. Đột nhiên người đàn ông lao tới trước mặt một phục vụ đang bưng khay mỉm cười, với khách khứa. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Ông ta nắm lấy vai cô gái rồi liên tục lắc mạnh. Choang. Chiếc khay cô gái đang cầm bị hất đổ khiến mấy ly rượu vang đỏ rơi xuống sàn vỡ nát, phát ra những âm thanh rất chói tai. Người đàn ông liên tục gọi lớn nhưng cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Nhìn vô cùng máy móc, chết lặng. Cô gái tươi cười quyến rũ, hỏi, quý khách, xin hỏi ngài có cần gì không ạ? Nhìn cảnh tượng này, thái độ của những sinh linh ngồi ở đây đều giống như đang xem kịch vui, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên sân khấu. Thanh niên trên đài cau mày rồi đưa tay lên búng mạnh. Tách! Sương mù đen nhanh chóng dâng lên sau lưng hắn ta. Hình ảnh một người đàn ông trung niên với khuôn mặt dâm tà từ từ hiện ra. Mị ma, chuyện gì thế? Thanh niên hỏi. Người được gọi là mị ma nhìn người đàn ông trung niên điên khùng khùng, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Đây là một gã si tình. Mị ma cười cười. Lúc trước tôi bắt được vợ hắn ta, thế là hắn ta đã thật sự chạy bộ theo mấy trăm dặm, định cướp vợ mình về. Mị ma chép miệng nói, ra hiệu cô gái kia là vợ của người đàn ông này. Lẽ ra hắn ta phải chết vì mệt ngay lúc đó rồi cơ. Nhưng là bụng dạ tôi tốt quá nên đã cứu mạng hắn ta, còn cho hắn một phần việc gác cổng. Ha ha, hai vợ chồng làm việc cùng một chỗ không phải là chuyện rất tốt à? Đôi mắt của mị ma đầy vẻ chế giễu. Thanh niên nhíu mày, hắn ta biết mị ma thích dùng huyền thuật điều khiển những sinh linh khác để gác cổng. Chỉ là vài người thường mà thôi, trước nay hắn ta chưa từng hỏi đến. Nhưng tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện chứ? Mị ma nhìn ra sự hoài nghi của thanh niên, phất phất tay không thèm để ý. Cười nói, cậu cũng biết đấy, cái thứ gọi là huyễn thuật này không ổn định lắm. Nói không chừng gã này quá nhớ nhung vợ của mình, nên đã sinh ra chấp niệm quá mạnh khiến bản thân thoát khỏi huyền thuật cũng nên. Lau sạch phân mà ông quấy ra đi. Thanh niên tức giận nói. Mị ma nhướng mày, Nguyệt Ảnh, quan hệ giữa chúng ta là hợp tác, tôi không phải là thuộc hạ của cậu đâu nhé. Nói chuyện chú ý một tí đi. Sắc mặt thanh niên tối sầm lại. Mị ma nhìn đám sinh linh bên dưới. Cười nói, các vị có biết là có một thứ được gọi là tình yêu không? Không đợi đám sinh linh bên dưới trả lời, mị ma đã phối hợp nói tiếp, đó là sức mạnh khiến ta phải kinh ngạc đấy. Đã thế thì tôi lại làm người tốt một lần vậy, để vợ chồng bọn họ nhận ra nhau nhé. Nói xong mà mị phất tay, đôi mắt vốn trống rỗng vô hồn của cô gái đang được người đàn ông ôm, trong lòng đột nhiên bừng sáng. Cô gái nhìn người đàn ông trước mặt, mừng rỡ ôm chặt lấy ông ta. Ông xã, cô ta sung sướng gọi ầm lên. Người đàn ông nhìn thấy cô gái đã khôi phục lại thần trí, thì ánh mắt trở nên đục ngầu, hơi thở trên người cũng dần yếu đi. Ông ta vốn chỉ dựa vào chấp niệm nên mới chống đỡ được tới bây giờ. Hiện tại tâm nguyện đã được thành toàn, niệm chấp niệm đã tiêu tán, cũng là lúc ông ta đi đến điểm cuối cùng trong sinh mệnh của mình. Bà xã, chúng ta về nhà, về nhà. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái, ngay sau đó liền tắt thở. Cô gái đang ôm chồng lập tức sững sờ, những mảnh ký ức nổ tung trong tâm trí cô ta. Cơ thể cô gái không kiềm chế nổi mà phát run, như thể đã nhớ lại điều gì đó không thể chịu đựng nổi. Cô gái giống như đã phát điên, cào xé làn da non nớt trên cơ thể mình như thể đó là thứ bẩn thỉu nhất trên đời. Làn da mềm mại bị móng tay cào ra những vết thương sâu hoắm, máu chảy đầm đìa. Hai dòng huyết lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, tay phải nhặt mảnh thủy tinh dưới đất lên, tay trái ôm chặt lấy người chồng đã tắt thở, cô gái tàn nhẫn cứa lên cổ mình. Máu tươi tuôn ra như suối. Cô gái nhìn mị ma, trong mắt đầy oán hận. Súc sinh, mày sẽ gặp báo ứng. Đây là những lời cuối cùng của cô gái. Nhìn vào ánh mắt oán độc của cô gái, mị ma không nhịn được mà lùi lại một bước, sau đó gã liền tức giận đến cực điểm. Bản thân là một người tu hành thế mà lại bị một người thường dọa sợ. Ba, mẹ. Đúng lúc này, một bóng người gầy gò lao vào đến. Đứa bé gái cầm dao gỗ, nhìn vết máu như hoa hồng nở rộ trên mặt đất, còn có hai người đang ôm chặt lấy nhau. Nhóc con cứ thế mà ngây ngốc tại chỗ, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Cơ thể run rẩy kịch liệt, mà đúng lúc này cô gái hồi quang phản chiếu, ngẩng đầu lên và nhìn thấy đứa bé gái. Cô ta run rẩy tháo một chiếc kẹp tóc trên đầu xuống đưa cho đứa con gái nhỏ. Mạt, sinh nhật vui vẻ. Chiếc kẹp tóc rơi xuống đất rồi nảy lên vài lần. Đứa bé sụp, đổ ngồi thụp xuống, cơ thể không ngừng run rẩy. Giờ phút này nó lại không thể khóc được. Mị ma nhìn đứa bé gái, liếm môi cười, lại là người một nhà, thật sự là có duyên đấy. Thanh niên trên đài kia lại kéo cao cảnh giác vì khi vào được nơi này, thì phải đi qua cầu thang. Bên trong những bức tranh sơn dầu treo trên tường đều bị phong ấn ác ma rất lợi hại. Nếu không có thẻ thành viên của thiên thượng nhân gian, thì sẽ bị những linh hồn phẫn uất đó công kích. Một đứa bé bình thường, thì làm sao có thể đi xuyên qua cả tòa nhà đến nơi này, mà không hề bị thương tí nào chứ? Đứa bé gái không ngừng run rẩy, một tia sáng đỏ mờ nhạt tỏa ra từ cơ thể nó. Oán khí nhập trời lập tức bùng nổ, nháy mắt đã tràn lan khắp nơi. Một ảo ảnh ác quỷ xuất hiện phía trên đứa bé. Ác quỷ điên cuồng gào thét với tất cả các sinh linh có mặt ở đây. Mị ma nhìn cảnh này thì rất thích thú, thế mà lại là oán linh lệ quỷ, thiên phú rất thú vị. Thanh niên hơi cau mày, xử lý sạch sẽ để còn tiếp tục đấu giá. Khà khà, đứa nhỏ này thuộc về tôi. Tôi nghe nói oán linh lệ quỷ có thể nối thẳng đến đầm ma địa ngục thời viễn cổ, không biết có phải thật hay không. Mị ma mỉm cười đi về phía đứa bé gái, hoàn toàn không thèm để tâm đến ảo ảnh ác quỷ của nó. Tự nhiên mị ma cảm thấy có thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân của mình, gã nhíu mày cúi đầu xem thử. Hóa ra đó là bàn tay của người đàn ông chụp lấy mắt cá chân của gã. Mị ma có hơi không hiểu. Ông ta rõ ràng đã là một xác chết, tại sao còn có thể làm ra phản ứng như vậy chứ? Mị ma nhìn thi thể của người đàn ông, mỉm cười nói, kẻ đáng thương a. Mày không thể bảo vệ bất cứ ai, vợ của mày, con gái của mày, ha ha. Một vệt sáng đỏ xuất hiện, chặt đứt cánh tay của người đàn ông. Trên chân mị ma kéo theo một cánh tay, cứ như thế mà đi đến chỗ đứa bé, túm tóc nó. Đúng lúc này phía sau lưng gã đã xuất hiện một bóng người, ánh mắt của người đó giống như vòng xoáy trên đại dương, chậm rãi xoay tròn. Một luồng khí tức lạnh giá có thể đóng băng vạn vật nhanh chóng lan ra khắp nơi. Mị ma trợn to mắt, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm cả người gã. Gã không dám ngoảnh lại, thậm chí là còn nín thở. Đây là báo ứng. Giọng nói lãnh đạm của Tiêu Trần vang lên. Tiêu Trần nắm lấy tóc của mị ma rồi cứ thế nhấc cả người gã lên. Nói ra thật buồn cười, cảnh tượng này lẽ ra phải xuất hiện trên người đứa bé gái, nhưng bây giờ lại xuất hiện trên người gã. Có lẽ đúng như Tiêu Trần đã nói, đây là báo ứng. Mị ma muốn dãy dụa nhưng lại không thể cử động được. Gã muốn nói nhưng há to miệng mà không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trên thực tế, hiện tại tất cả các sinh linh có mặt trong đại sảnh đều đang ở trong tình trạng này. Đứng lên! Tiêu Trần nói với đứa bé gái đang sững sờ, trong ngữ điệu mang theo một sức mạnh kỳ dị, đâm thẳng vào lòng người. Màu đỏ nhàn nhạt trên người đứa bé gái dần rút lại. Đôi mắt trống vốn rỗng cũng dần có chút thanh tỉnh. Cầm đao lên! Tiêu Trần tiếp tục chỉ huy đứa bé gái. Đứa bé gái đã biết Tiêu Trần muốn nó làm gì. Nhóc con này vốn rất nhát gan nhưng lúc này lại không chút sợ hãi, thậm chí còn có vẻ không chờ được nữa. Đứa bé gái giống như một con chó dữ, giơ thanh đao gỗ điên cuồng vọt lên. Một số người cần cả đời để trưởng thành, nhưng cũng có một số người chỉ cần một cái chớp mắt. Nhưng trưởng thành trong chớp mắt thường đi kèm với những nỗi đau không thể xóa nhòa. Thời điểm đứa bé gái nâng đao lên thì nó cũng đã trưởng thành. Đứa bé gái tàn nhẫn đâm vào ngực mị ma, nhưng dù gì nó cũng chỉ là một đứa bé mới 9 tuổi. Sức lực của đứa bé đúng là quá nhỏ, căn bản là không thể dùng đao gỗ đâm vào thân thể một người tu hành được. Cho dù Tiêu Trần có phong ấn vài con ma long trong đao gỗ thì đó cũng không phải là thứ mà hiện tại đứa bé gái có thể triệu hồi. Bang! Đao gỗ hung hăng dội ngược lại khiến tay đứa bé gái cũng bị chấn động, máu tươi đầm đìa. Nhưng đứa bé chẳng hề quan tâm đến đau đớn, mà vẫn như một con chó điên muốn xé nát kẻ ở trước mặt mình, vung đao hết lần này đến lần khác cho đến khi sức cùng lực kiệt. Nỗi sợ hãi trong mị ma đã lên đến đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa là sợi dây thăng bằng trong đầu sẽ đứt đoạn. Cho dù là người tu hành đi nữa, bị người ta cầm đao gỗ đâm mấy chục nhát vào người, tuy không gây ra thương tổn gì lớn nhưng cũng sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Nhìn đứa bé gái đã mệt lử nhưng vẫn cố chấp đứng lên, Tiêu Trần buông bàn tay đang túm tóc mị ma ra, thế nhưng gã vẫn duy trì tư thế đó, lơ lửng trên không trung. Tiêu Trần đến trước mặt đứa bé gái, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Tay đứa bé gái bê bết máu. Khi máu tươi đã thấm đâm thân đao gỗ, thì bất ngờ có một con hắc long nhỏ xuất hiện trên đó, tham lam hút máu của đứa bé gái. Tiêu Trần lạnh lùng liếc nhìn thân đao, con hắc long nhỏ kia giống như chuột nhìn thấy mèo, nhanh chóng biến mất. Đứa bé gái nhìn Tiêu Trần, trong mắt răng đầy tơ máu. Lúc này, cuối cùng đứa bé gái cũng không kìm được mà bắt đầu gào khóc đến tan nát cõi lòng. Tiếng khóc này vừa như lời trách móc nặng nề cho sự vô dụng của bản thân, vừa là lời vĩnh biệt đối với ba mẹ đã khuất của mình. Tiêu Trần nâng bàn tay đang cầm đao của đứa bé gái lên, nhẹ nhàng dùng bàn tay mình bao phủ lấy nắm đấm nho nhỏ đó. Tay Tiêu Trần nắm lấy tay đứa bé, từng bước chậm rãi đâm vào trái tim của mị ma. Nhìn thấy thanh đao gỗ không nhanh không chậm cùng hơi thở tử vong từng bước đến gần, tiếng lòng mị ma cuối cùng cũng tan vỡ. Đáy quần gã bốc lên mùi hôi thối nồng đậm, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt, thế nhưng mị ma lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Đường đường là một kẻ tu hành, thế mà khi đối mặt với cái chết, so với cặp vợ chồng kia thì đúng là một trời một vực. Trong mắt Tiêu Trần, đây mới thật sự là con sâu cái kiến. Đao gỗ đâm vào ngực mị ma từng chút một. Thậm chí đám sinh linh ở đây còn có thể nghe thấy âm thanh đao gỗ cắt qua cơ bắp. Đao gỗ di chuyển rất chậm, phải mất một phút mới hoàn thành toàn bộ quá trình từ đâm vào đến rút ra. Máu từ trong mị ma ngực trào ra, phun đầy mặt đứa bé gái. Thế nhưng máu tươi nóng ấm lại khiến nó cảm thấy sung sướng không gì sánh được. Giết kẻ đầu tiên, rồi đến kẻ thứ hai, thứ ba. 82 sinh linh ở đây đều bị Tiêu Trần dẫn dắt đứa bé gái giết sạch, không một ai sống sót. Máu tươi vung vãi tạo thành hình một đón hoa hồng khổng lồ trên mặt đất. 82 thi thể vây quanh đôi vợ chồng kia giống như một nghi thức long trọng nào đó. Nghi thức giết chóc dành riêng cho sự trưởng thành của nó. Tiêu Trần nhặt chiếc kẹp tóc rơi trên mặt đất lên, rồi nhẹ nhàng cài lên tóc cho nhóc con. Đã đến lúc giết người rồi. Ma khí trên người Tiêu Trần tràn ra điên cuồng. Những con quạ mang theo ma khí che trời lấp đất bay ra từ ma khí của hắn. Tiêu Trần nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, đàn quạ đen lập tức tản ra, bay đến mọi ngóc ngách trong thành phố. Khắp nơi trong thành phố đều thấy quạ đen. Tất cả những người thường tay trói gà không chặt đang gặp gian nan đều được quạ đen tìm thấy và đưa lên không trung. Tiêu Trần cầm lấy đao gỗ trong tay đứa bé gái, mang theo nó cùng con gôn đường gầy trơ xương kia biến mất tại chỗ. Ở trên nóc của một trong những tòa nhà cao nhất thành phố, đứng ở đây có thể thu hết toàn cảnh thành phố vào mắt. Tiêu Trần lập tức bắt đầu. Đao gỗ trong tay từ từ hạ xuống, rồi biến mất ở trong en sóng khí đang dập dờn ở trước mặt. Bá Vương Thiên Trinh. Đêm đen bỗng nhiên sao động. Màn mây đen dày nặng phía trên bầu trời đột nhiên tản ra, ánh sáng đỏ ngập trời thắp sáng toàn bộ đêm tối. Một vật thể khổng lồ giống như thiên thạch bị quấn trong ngọn lửa hừng hực đang ầm ầm lao xuống thành phố. Nếu thị lực của người nào đủ tốt thì có thể phát hiện ra thứ được gọi là thiên thạch này chẳng qua chỉ là một thanh đao gỗ mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Động tĩnh cực lớn trên bầu trời đã kinh động cả thành phố. Nhìn thấy cảnh tượng như sắp tận thế khiến cho thành phố lập tức hỗn loạn. Rất nhiều bóng người vội vàng lướt đi trong thành phố, nhanh chóng chạy ra ngoài thành. Hắc Quan Thiên Trinh. Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Trần lại vang lên. Ma khí trên người giống như thủy triều điên cuồng dâng lên. Tốc độ ma khí phiêu đãng cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã lan tràn khắp thành phố. Ma khí đen như mực bao phủ khắp mặt đất, những người lao ra khỏi thành phố lúc này đều bất giác dừng lại. Ma khí giống như những sinh vật sống bò lên cơ thể của bọn họ, tạo thành những chiếc quan tài đen kịt. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, quan tài đen đã lan rộng khắp ven nội thành. Vô số sinh linh muốn thoát khỏi xung kích của thiên thạch đều sợ hãi khựng tại chỗ. Cạch! Một chiếc quan tài đen được mở ra, cơ thể sinh linh bên trong nhanh chóng già đi. Giống như chỉ trong nháy mắt toàn bộ linh khí trên người nó đã bị hút sạch. Nhìn thấy cảnh tượng này xong, không ai dám động tác gì nữa. Bọn họ chỉ có thể nhìn thiên thạch từ trên trời lao xuống với tốc độ cực lớn, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Bầu không khí tuyệt vọng như dịch bệnh lan tràn giữa các sinh linh. Đúng lúc này, ba bóng người với khí tức khủng bố lao thẳng tới tòa nhà Tiêu Trần đang đứng. Nhìn thấy ba bóng người này thì trong lòng chúng sinh lại bừng lên ngọn lửa hy vọng. Trong thành phố này chỉ có ba người có khí tức khủng bố như vậy. Thủ lĩnh của quái kim thạch Sơn Tiêu, thủ lĩnh của Hoàng Hôn, Trường Sinh Lão Nhân, thủ lĩnh của chúng sinh Kinh Hồng Nhất Kiếm. Tiêu Trần không cố ý che giấu khí tức của mình. Hắn chính là nơi phát ra ma khí khổng lồ đó, nên khi đứng trên đỉnh tòa nhà, thực ra Tiêu Trần không khác gì một ngọn hải đăng, bị phát hiện cũng là điều đương nhiên. Ba bóng người hạ xuống đỉnh tòa nhà như những viên đạn pháo. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đứng vững thì một giọng nói lạnh như băng vang lên. Quỳ xuống. Giọng nói lạnh lẽo không có chút nhiệt độ khiến bầu trời đêm vốn đã rét lạnh lại càng thêm rét buốt thấu xương. Đi kèm với hai chữ quỳ xuống là uy áp ngập trời. Ba bóng người như bị người đè chặt, nặng nề quỳ trên mặt đất. Từ dưới đầu gối của bọn họ lan ra những vết nứt giống như mạng nhện. Cái quỳ này không thể nói là không nặng được. Bọn họ muốn nói nhưng khi há miệng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nỗi sợ hãi lập tức bùng nổ trong lòng ba người. Tiêu Trần khẽ liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt lạnh băng không chút thương hại kia khiến ba người như rơi xuống hầm băng. Tiêu Trần nắm tay đứa bé gái đi đến mép mái nhà, đứng ở đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố một cách rõ ràng nhất. Tiêu Trần chỉ vào nội thành từng vô cùng phồn hoa. Tại sao những người sinh ra ở đây lớn lên ở chỗ này lại phải xa xứ, trôi giạt khắp nơi? Dường như Tiêu Trần đang hỏi đứa bé gái bên cạnh hoặc ba người đang quỳ kia, nhưng lại càng giống như là đang hỏi chính mình hơn. Đứa bé gái mở to đôi mắt tràn đầy tơ máu, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bây giờ hình như nhóc con rất muốn khóc thành tiếng cũng không được nữa rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng xoa đầu nó nói, bởi vì không ai lên tiếng thay bọn họ, không ai quan tâm đến sống chết của bọn họ. Trong thời thịnh thế này, bọn họ giống như những con sâu cái kiến, hèn mọn không đáng một đồng. Con sâu cái kiến trong thời thịnh thế ạ? Ha ha! Tiêu Trần cất tiếng cười mỉa mai. Lời nói của Tiêu Trần như một chiếc gai đâm thẳng vào trong lòng đứa bé gái. Bàn tay bị Tiêu Trần nắm chặt của nó đột nhiên siết chặt lại, cơ thể nhóc con lại một lần nữa phát ra oán khí ngập trời. Đúng lúc này, thiên thạch phía trên trời đã nện xuống giống như một trận pháo hoa hoành tráng, vô cùng mỹ lệ. Ánh lửa ngút trời thắp sáng cả thiên địa. Đại địa chấn động. Dù ở rất xa nhưng tòa nhà nơi Tiêu Trần đang đứng cũng rung chuyển dữ dội khiến người ta không khỏi lo lắng chỉ sau một khắc nó sẽ sụp đổ tan tành. Mặc dù ánh lửa rất đẹp, nhưng toàn bộ khu vực nội thành Bắc và thành Tây đều bị chôn vùi trong đó. Vô số sinh linh đã tan thành mây khói dưới vẻ đẹp này. Chỉ cần một chiêu mà nửa thành phố đã biến thành một đống đổ nát, lực phá hoại khủng bố như vậy khiến toàn thân ba người đang quỳ đổ mồ đầy hôi lạnh. Sau tiếng nổ và chấn động dữ dội chính là một sự im lặng chết chóc. Tiêu Trần chỉ vào phế tích phía xa nói, nhìn đi, bây giờ tôi đang nói chuyện thay cho những con sâu cái kiến trong thời thịnh thế đó. Đôi mắt che kín tơ máu của đứa bé gái chợt mở to. Cách nói chuyện này đã gieo vào nội tâm non nớt của nó một hạt giống. Em, cũng muốn nói chuyện giúp bọn họ, như vậy thì ba mẹ sẽ không phải chết rồi. Giọng nói khàn khàn khô khốc của đứa bé gái vang lên, nó nắm chặt lấy tay Tiêu Trần, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Tiêu Trần vung tay lên, một luồng ánh sáng bay ra từ phế tích phía xa. Đó chính là cây thanh đào gỗ kia. Đào gỗ khẽ rung lên rồi rơi vào tay Tiêu Trần. Tiêu Trần nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé gái, bổn đế hỏi nhóc một vấn đề. Đứa bé gái hung hăng lau nước mắt trên mặt rồi gật đầu thật mạnh. Nhóc có bằng lòng nói chuyện thay những người thường này hay không? Lúc nói những lời này ngữ điệu của Tiêu Trần vô cùng nghiêm túc, giống như khúc dạo đầu cho một nghi thức long trọng sắp được cử hành. Em đồng ý, bé gái gật đầu. Ánh mắt nó chứa đầy kiên nghị và bi thương không hợp với lứa tuổi. Quỳ xuống, Tiêu Trần nhẹ nhàng nói với đứa bé gái. Mặc dù không biết tại sao nhưng đứa bé vẫn lập tức quỳ xuống, không chút do dự. Tiêu Trần cầm thanh đao gỗ, đưa nó tới trước mặt đứa bé gái. Tiếp nhận thanh đao này, nhóc sẽ trở thành người hộ đạo cho tất cả những sinh linh bình thường trong thiên hạ. Nếu nhóc tiếp nhận nó, có lẽ sẽ trở thành kẻ thù của tất cả người tu hành. Từ nay về sau sẽ phải đối đầu với cả thế giới. Nhóc có nguyện ý không? Lời nói của Tiêu Trần không hề phóng đại. Ở Hạo Nhiên Đại thế giới vốn đã quá quen thuộc với chuyện tu hành, việc người dân bình thường bị tàn sát vẫn thường xuyên xảy ra. Chỉ có điều khi đó Tiêu Trần không tham gia những chuyện này, bởi vì đã có người đặc biệt phụ trách chúng. Phụ trách những chuyện này là một tổ chức có tên là Sát Sinh Môn. Chữ sinh này ám chỉ những người trường sinh. Sát Sinh Môn một môn phái chuyên giết những người trường sinh, xem cả thiên hạ là kẻ địch. Phàm là những tu sĩ dám can đảm ra tay với những người trong thế tục, không ai có thể đào thoát khỏi chế tài của bọn họ. Sát Sinh Môn có thể nói là môn phái thần bí nhất trong Hạo Nhiên Đại thế giới, đồng thời cũng là môn phái mà đám người tu hành sợ hãi nhất. Toàn bộ giới tu hành, giờ giờ phút phút đều muốn tiêu diệt môn phái này. Đứa bé gái dùng đôi tay nhỏ xíu nhuốm đầy máu tiếp nhận thanh đao gỗ. Thứ mà người tiếp đao tiếp nhận chính là sứ mạng và trách nhiệm. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, tôi đã khắc vào trong đao băng phách tuyết hoa luân, và phương pháp tu luyện nhất đao khoái sát, cộng thêm thiên phú của mình. Nhóc sẽ nhanh chóng có thể thay bọn họ nói chuyện thôi. Tiêu Trần ôm lấy đứa bé gái đã sức cùng lực kiệt, sửa sang đầu tóc rối bời của nó. Cuối cùng tôi cũng sẽ rời đi, tương lai sau này là của mấy đứa. Tiêu Trần nhẹ nhàng đong đưa cánh tay như thể đang dỗ dành đứa trẻ. Đứa bé gái nằm trong ngực Tiêu Trần nhắm mắt lại, lặng lẽ thiếp đi. Nhóc con thật sự quá mệt mỏi, có lẽ cũng nên ngủ một giấc rồi. Tiêu Trần ôm đứa bé gái đang ngủ say từ từ đi về phía ba người đang quỳ rạp trên đất. Bước chân của hắn giống như đang đạp lên trái tim của bọn họ. Mỗi một bước đều khiến trái tim bọn họ nảy lên một cái thật mạnh. Khi Tiêu Trần đi đến bước thứ 8 thì bỗng dừng lại. Chân phải vẫn treo không trung, chưa hạ xuống bước thứ 9. Giờ phút này trái tim ba người vô cùng khó chịu, giống như muốn vọt ra khỏi cơ thể. Bọn họ đều có ảo giác, nếu thiếu niên trước mặt mà hạ xuống một bước này thì tất cả bọn họ sẽ phải chết. Tiêu Trần nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên một người trung niên trắng trắng mập mập. Hắn ta là thủ lĩnh của chúng sinh, Nhất Kiếm Kinh Hồng. Bước thứ 9 của Tiêu Trần đạp mạnh xuống trước mặt Nhất Kiếm Kinh Hồng. Bang! Sau một âm thanh trầm đục phát ra từ ngực của Nhất Kiếm Kinh Hồng, thì hắn ta đã đổ gục xuống. Điều cuối cùng hắn ta để lại trên thế giới này chính là đôi mắt đầy khó tin. Tiêu Trần lạnh lùng nói với hai người còn lại, chuyện trên núi, lên núi bàn, tự xử cho tốt đi. Thân ảnh của Tiêu Trần dần dần tan biến, từ đầu đến cuối hắn chưa từng nói một lời vô nghĩa nào với bọn họ. Cảm giác áp bức đáng sợ dần dần giảm bớt. Hai người sống sót nhìn thi thể Kinh Hồng Nhất Kiếm, cảm thấy không hề chân thật mà giống như một cơn ác mộng, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Kim Thạch Sơn Tiêu là người đàn ông trung niên có khuôn mặt khá lớn, lau mồ hôi trên trán hỏi, Minh lão đầu, câu nói kia có ý gì thế? Trường sinh lão nhân bề ngoài giống như một phú ông hiền lành, nhưng đã làm thủ lĩnh của hoàng hôn thì sao có thể là loại người lương thiện gì được? Trường sinh lão nhân đưa mắt nhìn đống đổ nát. Lúc này những người bình thường được đám quạ đen cứu đang tụ tập bên ngoài thành. Trường sinh lão nhân cười nói, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi thành thật một chút, đừng gây phiền toái cho người thường là được. Ha ha, đúng là một nhân vật thú vị. Lão mỉm cười, rời khỏi tòa nhà. Kim Thạch Sơn Tiêu nhìn chỗ mà Tiêu Trần đã biến mất, gãi gãi đầu nói, mấy kẻ yêu ma quỷ quái bọn ta chưa từng đi gây phiền toái cho người thường mà. Lúc này trên bầu trời nổi lên một trận tuyết dày như lông ngỗng, nhưng Kim Thạch Sơn Tiêu lại cảm thấy nhiệt độ đã không còn lạnh như trước nữa. Năm thần đạo thứ hai, tuyết rơi rất nhiều. Hai khu vực thành Tây và thành Bắc của Bách tộc, chiến thành bị thiên tạch rơi trúng thành một đống phế tích. Toàn bộ tổ chức chúng sinh bị diệt sạch, tổng cộng có 34.000 sinh linh tử vong. Toàn bộ thực lực của bách tộc chiến thành đã bị cắt giảm gần 1/3. Mà thủ lĩnh của chúng sinh là Nhất Kiếm Kinh Hồng thì không rõ tung tích. Mãi cho, đến khi có người tìm thấy một bộ xương khô chết trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố, cuối cùng mới xác định được Nhất Kiếm Kinh Hồng đã chết ngắc từ đời nào rồi. Sự kiện quy tắc máu chính thức nổ ra ở bách tộc chiến thành. Sau khi bách tộc chiến thành bị tàn sát, tiếp theo là thiên thần tộc. Trọng bảo của thiên thần tộc là Nam Thiên Môn, lơ lửng trên bầu trời thế mà chỉ trong một đêm đã bị chọc thủng. Tổng cộng hơn 18.000 tộc nhân của thiên thần tộc đã bị tàn sát. Nhân số thiên thần tộc vốn đã ít ỏi nay lại bị trọng thương, thực lực bị giảm đi 1/3. Sau đó, câu nói mà Thôn Thiên Đại Đế người khởi xướng quy tắc máu, để lại đã được người trong giới tu hành đời sau tôn sùng như một quy luật thép. Chuyện trên núi, lên núi bàn. Tất nhiên cái danh hiệu Thôn Thiên Đại Đế là do người đời sau ghi lại trong sử sách, chứ người hiện tại chẳng ai biết đến nó cả. Đêm đó Thôn Thiên Đại Đế một đường hướng Tây. Hắn bước ra khỏi phạm vi của Hoa Hạ, đi đến các quốc gia khác. Sau thiên thần tộc, đến lượt tộc quỷ hút máu phương Tây gặp nạn. Hai gã đại công tước bị giết. Tử tước, nam tước và quỷ hút máu bình thường. Tổng cộng hơn 18.000 người chết. Đại đế vẫn để lại câu nói đó. Sau khi quỷ hút máu gặp nạn thì đến lượt người sói. Người sói đã bị tàn sát hơn 8.000 người, nguyên khí đại thương. Sau đó đến giáo hội, ba vị hồng y tổng giám mục bị giết, hơn 70.000 thập tự quân bị tàn sát. Tiếp đó là các địa ngục thiên sứ của khu vực Nam Mỹ, đỉnh Olympus ở Athens, quân đoàn quỷ Satan và nhiều tổ chức tiếng tăm lừng lẫy khác, chẳng hạn như Cộng Tể Hội, Trung đoàn Bilderberg, Kỵ sĩ đoàn Gablin, vân vân và mây mây. Chỉ trong một đêm mà các tổ chức uy tín nhất thế giới đều bị thiệt hại nặng nề. Có thể nói rằng chỉ trong một đêm, gần 1/3 lực lượng tu hành trên địa cầu đã bị cắt giảm. Mặc dù Thôn Thiên Đại Đế sinh ra ở Hoa Hạ, nhưng không hề nặng bên này nhẹ bên kia. Tất cả 10 đại gia tộc hàng đầu ở Hoa Hạ đã bị xóa sổ. Có người nói họ đã nhìn thấy rất nhiều thiên thạch từ trên trời rơi xuống vào ban đêm. 10 đại gia tộc hàng đầu bị diệt đã tạo thành một cục diện mới. Những gia tộc này vốn luôn không vừa mắt với các nhà lãnh đạo của Hoa Hạ, hai bên chỉ hận không thể bóp chết đối phương. Đặc biệt là một ma tu tên Từ Kiến Quân đã dẫn theo người của mạng nhện, đánh nhau với mấy đại gia tộc đến tối tăm trời đất, máu chảy thành sông. Hiện giờ những gia tộc này đột nhiên bị diệt, chính phủ Hoa Hạ có thể nói là nhất thống giang hồ. Những người duy nhất được hưởng lợi từ cuộc thảm sát này chính là nhân tộc Hoa Hạ và yêu tộc. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của chính phủ Hoa Hạ lại không bị các đại gia tộc ngăn cản, bọn họ đã nhanh chóng quật khởi trong đại thời đại. Về phần yêu tộc thì, chật, lực lượng thật sự không đủ mạnh. Hiện nay toàn bộ yêu tộc cũng không xuất hiện nổi một, hai đại yêu. Cuối cùng Thôn Thiên Đại Đế vẫn không khai đao với yêu tộc. Điều này cũng để cho bọn họ giữ gìn được lực lượng ở mức độ lớn nhất. Chính vì nguyên nhân này mà nhân tộc và yêu tộc đã có những đóng góp không thể xóa nhòa trong cuộc chiến thiên ngoại sau này. Đêm nay, tất cả các tổ chức đều nhận được câu nói đó. Chuyện trên núi, lên núi bàn. Chỉ vì câu nói này mà ngàn năm sau, cũng không có người tu hành nào dám ra tay với người thường, thế giới vui vẻ hướng quang vinh. Sự kiện quy tắc máu, còn được những sinh linh bình thường thuộc các đại chủng tộc gọi là huyết sắc lãng mạn. Theo thống kê, vào đêm hôm đó đã có hơn 600.000 sinh linh của các tộc đã bị tàn sát. Hàng ngàn năm sau ảnh hưởng của quy tắc máu đã dần dần phai nhạt, tính mạng của con người trong thế tục lại một lần nữa bị đe dọa, thì lại đột nhiên xuất hiện một cô gái mang theo đao gỗ, bảo vệ hòa bình của thế tục. Cuối cùng cô gái ấy đã để lại truyền thừa rồi bước vào hư không. Kể từ đó không ai nhìn thấy cô nữa. Người ta nói rằng cô đã dấn thân vào bất quy lộ, mà Thôn Thiên Đại Đế đã đi qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày 8 tháng 12, năm thần đạo thứ hai. Thời tiết rất đẹp. Sau một đêm tuyết rơi dày đặc, cuối cùng cũng thì dừng lại. Phượng Hoàng Sơn, thành phố Minh Hải. Kể từ khi bị Tiêu Trần nhân tính tụ linh, thì chỗ này đã trở thành một vùng đất chết. Nhưng từ khi linh khí khôi phục, chỗ này lại trở thành nơi có linh khí nồng đậm nhất thành phố Minh Hải. Tiêu Trần dẫn đứa bé gái xuất hiện ở dưới chân núi. Đứa bé gái đeo theo một chiếc hộp vuông màu đen phía sau lưng. Khi Tiêu Trần rời khỏi Bách Tộc Chiến Thành, hắn đã mang theo cho cốt của ba mẹ đứa bé gái. Đứa bé gái cõng cho cốt ba mẹ, ôm theo con gôn đừng gầy trơ xương. Tiêu Trần nhẹ vỗ đầu nhóc con, nói, từ hôm nay trở đi, đây sẽ là nơi tu luyện của nhóc. Ma khí cuồn cuộn trào ra từ trên người Tiêu Trần, một đàn quạ xuất hiện, bay khắp mọi ngóc ngách trên ngọn núi. Tất cả người tu hành ở Phượng Hoàng Sơn đều bị đám quạ đen lùa ra ngoài. Tay Tiêu Trần bắt đầu kết ấn, một số tiểu cầu đen nhỏ bay ra khỏi cơ thể hắn, lơ lửng giữa không trung phía trên Phượng Hoàng Sơn. Hắc Linh Cữu, Tiêu Trần nhỏ giọng nói, đám tiểu cầu này lại bắn ra vô số sợi tơ đan xen vào nhau tạo thành những vách chắn giữa các lộ tuyến trên cao lúc này. Nếu có ai đứng từ phía xa nhìn về Phượng Hoàng Sơn, thì sẽ thấy một chiếc quan tài đen khổng lồ bao quanh toàn bộ Phượng Hoàng Sơn. Trên không bỗng xuất hiện vô số xiềng xích đen quấn chặt lấy quan tài khổng lồ này. Tiêu Trần chỉ vào nó rồi nói, khi thực lực của nhóc đủ để phá vỡ Hắc Linh Cữu, thì mới có thể thay những người bình thường kia nói chuyện đạo lý. Đứa bé kiên quyết gật nhẹ đầu nhưng vẫn không nỡ, lôi kéo quần áo Tiêu Trần. Khóe miệng Tiêu Trần hơi nhếch lên, mỉm cười. Đáng yêu thật. Đây là lần đầu tiên đứa bé gái nhìn thấy Tiêu Trần cười, đương nhiên cũng là lần cuối cùng. Đi đi. Về sau nhóc không được nhúng tay can thiệp vào chuyện tranh đấu của người tu hành, cũng không thể định ra quy tắc cho bọn họ. Chỉ cần ngăn không cho bọn họ xen vào chuyện thế tục là được rồi. Đám người tu hành đều là những kẻ đi ngược lại ý trời, không thể đặt ra các quy định hay quy tắc để trói buộc bọn họ. Ngay cả ở Hạo Thiên Đại Thế Giới cũng vẫn áp dụng câu nói đó, chuyện trên núi, lên núi bàn. Thế nhưng câu nói này đã đủ để phân chia rõ ràng thế tục và tu hành giới. Đây mới chính là quy tắc lớn nhất đối với người tu hành. Nhóc con đi từng bước thật cẩn thận, nước mắt đầy mặt, Tiêu Trần xoay người, nhẹ nhàng vẫy tay. Tạm biệt. Hai từ rất hiếm khi hắn nói. Tạm biệt. Đứa bé gái thì thầm rồi bước vào trong quan tài đen. Lúc này, đứa bé không biết rằng lời tạm biệt này có nghĩa là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tiêu Trần đã sắp xếp xong con đường tương lai của đứa bé gái thì chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía nhà của mình. Tiêu Mỹ Lệ không biết từ đâu xuất hiện, ngồi xổm trên vai Tiêu Trần. Đại đế, bây giờ đi đâu ạ? Trong đầu Tiêu Trần nghĩ đến mấy lời dặn dò là nhải của Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần khẽ thở dài nói, chúng ta đi làm mấy chuyện mà tên kia dặn dò trước đã. Trong sân trước của căn biệt thự có đặt một chiếc ghế. Một cô gái xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi ngồi trên ghế đầu nhỏ ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái ghế kia. Một đám động vật ngoan ngoãn ngồi sau lưng cô. Cái sân giống y như một vườn bách thú nhỏ, có hỏa diễm sư tử non, hỏa điểu xinh đẹp, nhưng nhiều nhất vẫn là mèo. Ngây thơ, ngốc nghếch, dễ thương, đủ kiểu. Nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn của bọn chúng, thì chắc chắn là đã coi cô gái như lão đại rồi. Bé cưng, ăn cơm nào. Một người phụ nữ trung niên khoang thai, cầm môi đứng ở cửa gọi to. Dạ. Cô gái ỉu xìu đáp lại, còn đám bạn nhỏ phía sau thì lại nhảy cẫng lên vui vẻ. Ba ba. Sao ba còn chưa về? Cô gái phồng má, vẻ mặt đầy vẻ ưu sầu. Khi người phụ nữ trung niên nhìn thấy bộ dạng của cô gái thì trên mặt cũng hiện rõ vẻ mất mát, cúi đầu. Tuy Ngục Long đã nói dù trời có sập xuống thì Tiêu Trần cũng không sao, nhưng trên đời này làm gì có người mẹ nào không lo lắng cho con trai mình cơ chứ? Hơn một năm rồi, Tiêu Trần giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Nghĩ đến đây, mắt người phụ nữ lại ửng đỏ. Bé cưng, mình ăn cơm đi. Lát nữa còn phải đi học nữa đấy. Cô gái gật đầu ôm lấy một con mèo cam mập, hung hăng vuốt vuốt. Cô gái đi theo người phụ nữ về phía ngôi nhà, trước khi vào nhà còn vô thức nhìn về ngã tư phía xa. Mỗi ngày cô đều lặp lại hành động này rất nhiều lần, chỉ hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng mà cô vẫn luôn mong nhớ. Lúc đầu cô còn ôm hy vọng, nhưng theo thời gian thì động tác này đã trở thành thói quen, trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Một bóng người xuất hiện ở ngã tư. Áo đen tóc dài, chắp tay sau lưng, còn có một con quạ đậu trên vai. Bóng người chậm rãi đi về phía biệt thự. Cô gái rụi rụi rồi bất ngờ trợn to mắt. Nội, nội ơi! Cô gái kéo góc áo của người phụ nữ. Người phụ nữ quay lại, nhìn theo ánh mắt của cô gái. Keng, cái môi rơi xuống đất, người phụ nữ ngây người nhìn bóng dáng kia. Tuy quần áo và khí chất rất khác hẳn nhau, nhưng người phụ nữ biết rõ đó chính là đứa con trai mà mình ngày đêm mong nhớ. Trên thế giới này không có người mẹ nào lại nhận sai con trai mình, cho dù nó có trở thành như thế nào đi nữa. Ba. Ba ba, là ba ba, qua. Cô gái bỗng bật khóc. Đôi chân trần như thể dẫm lên phong hỏa luân, chạy như điên về phía bóng người kia. Lão Tiêu, con trai trở về rồi, Mạn Ngữ anh trai của con đã về rồi này. Người phụ nữ hướng vào nhà gọi mấy lần, sau đó là tiếng mở cửa cùng tiếng chạy bình bịch vang lên. Ba ba, ba ba. Cô gái nước mắt lưng tròng, lao mạnh về phía bóng người kia, Bóng người đó tất nhiên là Tiêu Trần đang về nhà. Bước chân cô gái càng lúc càng nhanh. Quanh người Tiêu Trần luôn có một lớp ma khí đen bao phủ. Chúng không ngừng lưu động, đánh bay tất cả những thứ muốn tiếp cận hắn ra ngoài. Dầm! Cô gái bị ma khí đánh bay, đầu cắm xuống đất chân chồng lên trời ô ô. Cô gái rút cái đầu nhỏ dính đầy bùn đất, lên, phồng má bĩu môi, vẻ mặt rất chi là tủi thân nhìn Tiêu Trần. Ba ba, con nghe lời mà. Ăn cơm đúng giờ nè, đọc hết trăm vạn câu hỏi tại sao nè, còn làm quen với các bạn nhỏ trong lớp. Nữ cô gái vừa nói vừa rơi nước mắt giống y như một đứa trẻ sợ bản thân sẽ bị vứt bỏ. Tiêu Trần nhìn cô gái, gọi nhỏ, Duyệt Chi. Cô gái ngây người nhìn Tiêu Trần, như thể không biết hắn đang gọi ai. Tiêu Trần bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, gọi lại, cẩu đản. Dạ, cô gái nhảy dựng lên, sung sướng chạy tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu. Tên tâm thần kia, sao có thể đặt cho người ta cái tên thế này chứ? Cẩu đản lao đến trước mặt Tiêu Trần, nhưng lần này đã có kinh nghiệm nên không trực tiếp bổ nhào lên người hắn nữa. Ba ba ơi! Cẩu đản ngọt ngào gọi, thật sự là ngọt đến mức làm người ta rụng cả răng. Đám động vật nhỏ cũng ùa ra vây quanh, cố gắng đến gần Tiêu Trần. Nhưng hình như sau đó lại không dám nữa. Trực giác mách bảo chúng rằng Tiêu Trần trước mặt không còn là Tiêu Trần trước kia nữa rồi. Tiểu Trần, về rồi hả con? Người phụ nữ nhìn Tiêu Trần, không nói thêm lời thừa thãi nào. Chỉ vẻn vẹn một câu như vậy. Tiêu Trần khẽ gật đầu, không biết nên nói gì. Lúc này, có một cô gái hấp tấp từ trong nhà vọt ra. Anh đã về rồi, nhớ chết em rồi. Tiêu Mạn Ngữ vừa nói vừa lao đến. Kết cục thì cũng giống y cẩu đản, đều bị ma khí đánh ra ngoài, cắm đầu xuống đất. Anh làm gì thế? Vẻ mặt Tiêu Mạn Ngữ tủi thân nói. Ha ha. Tiêu Chính Dương đứng ở cửa, mặt đầy ý cười nhìn một màn đang diễn ra trước mắt. Tiêu Trần nhìn những khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này, suy nghĩ một lát rồi nói, con về thăm mọi người một chút. Mẹ Tiêu Trần gật đầu lau mắt, đi thôi, vào nhà rồi nói chuyện. Nói xong thì định tiến đến kéo tay Tiêu Trần, nhưng hình như vì vui quá nên đã quên kết cục của Cẩu Đản và Tiêu Mạn Ngữ, hồi nãy. Mọi người thót hết cả tim. Kết quả là bàn tay của mẹ Tiêu lại dễ dàng vượt qua ma khí, thành công nắm lấy cánh tay của hắn. Mẹ Tiêu Trần kéo tay con trai bước vào nhà. Mẹ Tiêu liếc Tiêu Chính Dương đang đứng ở cửa cười ngây ngô, trừng mắt, còn cười nữa, không đi dọn chén đũa ra đi. Được rồi, bà xã đại nhân. Tiêu Chính Dương chớp mắt với Tiêu Trần rồi chui vào bếp nhanh như chớp. Tiêu Trần rất chi là mất tự nhiên ngồi trên bàn ăn, cầm đũa nhưng lại không hề ăn một miếng nào. Bận rộn trả lời đủ các câu hỏi khác nhau của ba mẹ và em gái. Tiêu Trần cảm thấy đối phó với tình huống này, còn bực bội hơn cả việc phá nát một hành tinh cẩu đản. Vẫn là một cái thùng cơm siêu bự, ăn cả chục cái bánh màn thầu. Sau khi ăn xong cũng không thấy trướng bụng hay đầy hơi gì, chẳng biết mớ đồ ăn đó đã đi đâu về đâu. Đám động vật nhỏ thì có bát với bàn ăn riêng, thức ăn còn ngon hơn cả người. Thịt thả cơm nước đủ cả. Con phải đi rồi. Tiêu Trần nhìn những người thân của mình nói. Choang. Chiếc bát trong tay mẹ Tiêu Trần bỗng rơi xuống đất vỡ tan. Chuyện này sao nhanh thế? Mẹ Tiêu Trần ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ, không ngừng lau nước mắt. Tôi nói bà khóc cái gì chứ? Tiêu Chính Dương là một người đàn ông nên thật ra tầm nhìn khá cởi mở. Con trai lớn rồi, không lẽ ở nhà cả đời à? Chỉ cần biết nó không sao là được rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Chính Dương ngồi xổm xuống cùng vợ dọn dẹp những mảnh bát vỡ, thừa dịp mọi người không chú ý, len lén lau mắt. Lão già chết bầm này, ông làm gì thế hả? Mẹ Tiêu Trần hỏi. Hà hà. Ớt bay vào mắt ấy mà, hà hà. Tiêu Chính Dương lúng túng cười, bữa cơm này cơ bản là chẳng có miếng ớt nào, đúng là một cái cớ sứt sẹo muốn chết. Tiêu Mạn Ngữ cúi đầu lùa nốt miếng cơm cuối cùng trong bát. Cả buổi vẫn chưa ăn xong. Cẩu đản nhét nửa cái màn thầu vào miệng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tiêu Trần. Ngồi ngây người ở đó, Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói, con phải đi minh bộ, lần này sẽ không đi lâu lắm. Nghe Tiêu Trần nói vậy thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn đi thẳng một mạch gần 2 năm không hề có tí tin tức nào, cho dù là thân nhân của ai thì cũng không chịu được. Tiêu Trần suy nghĩ rồi nhìn Tiêu Mạn Ngữ và Cẩu Đản nói, anh sẽ đưa mấy đứa đến trường. Tiêu Mạn Ngữ ngay lập tức đặt bát xuống, chạy lên trên lầu nhanh như chớp. Cẩu Đản nuốt nửa cái bánh bao đang nghẹn trong cổ xuống, hung hăng gật đầu rồi chạy theo Tiêu Mạn Ngữ. Mẹ, mẹ, Tiêu Trần có phần không quen gọi. Ơi, mẹ Tiêu Trần đặt chiếc bát vỡ trong tay xuống, vui vẻ đáp lại. Ngục Long đâu rồi? Từ lúc về đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Ngục Long, chẳng lẽ đã đi vào hư không rồi à? Nhóc Long đi rồi, con bé nói con biết nó đi đâu. Tiêu Trần gật nhẹ đầu, xem ra là đi tìm hư không Hắc Liên rồi. Con nhóc mập ứng Long hư hư thực thực kia cũng không có ở đây, có lẽ là đã đi theo Ngục Long. Nếu Ngục Long chịu mang theo ai thì đó chắc chắn là ứng Long, không chệch đi đâu được. Tiểu Trần con chờ một chút, con bé Long có để lại thứ gì đó ở chỗ mẹ này. Mẹ Tiêu nói xong thì chạy huỳnh huỵch lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông, mắt to trừng mắt nhỏ. Hờ hờ, Tiêu Chính Dương ngượng nghịu cười. Tiểu Trần à, ba cảm thấy con đã thay đổi rồi, tất nhiên chỉ là một tí thôi. Tiêu Trần khẽ gật đầu, có tất cả ba con khác nhau nhưng đều là một người, ba cứ yên tâm. Tiêu Trần ma tính từ trước đến nay luôn như vậy, lười nói dối. Hả? Vẻ mặt Tiêu Chính Dương siêu bối rối. Đây là tình huống dư nào? Một đứa con trai đã biến thành ba đứa rồi kìa. Đây là kiếm lời rồi đúng không? Có phải là lời to rồi đúng không? Tiêu Trần lắc đầu, tình huống rất phức tạp, nhất thời không thể giải thích được. Quan tâm đếch gì có bao nhiêu đứa, cứ là con trai của ba thì được hết. Tiêu Chính Dương cũng là một người cởi mở, chỉ cần con trai mình vẫn còn thì không có gì phải lo lắng cả. Lúc này mẹ Tiêu Trần từ trên lầu đi xuống, trong tay còn cầm một cái hộp ngọc. Con nhóc Long nói đây là cái gì mà? À, Bạch Liên Tuyết Vực. Tiêu Trần gật đầu. Là một trong vĩnh sinh tứ liên cần cho việc khôi phục thân xác của hắn. Một quả cầu đen nhỏ xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, hắn bỏ hộp ngọc vào trong đó. So với Tiêu Trần nhân tính cái gì cũng tọng vào trong miệng thì có mặt mũi hơn nhiều. Tiêu Trần phất tay, một loạt quả cầu đen nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Bên trong có rất nhiều loại động vật, đương nhiên là còn đủ loại trong mắt khác nhau. Đây là bộ sưu tập của hắn. Há miệng ra. Tiêu Trần nhẹ giọng nói. Hở. Cái gì? Ba mẹ Tiêu há hốc mồm. Hình như bọn họ không hiểu ý của Tiêu Trần. Ngay vào khoảnh khắc bọn họ há miệng, thì hai quả cầu đen đã lập tức bay vào trong miệng hai người. Phong ấn vài thứ vào trong người có thể đảm bảo an toàn cho hai người. Tiêu Trần giải thích. Lúc này, cầu đản từ trên lầu chạy xuống. Tiêu Trần nhìn bộ dáng cầu đản, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt xinh đẹp bị bôi bôi chát chát như một cái mông khỉ. Ba ba ơi, nhìn được không ạ? Cầu đản nhìn Tiêu Trần, ánh mắt đầy vẻ chờ mong cho con một phút đồng hồ để quay về bộ dạng ban đầu. Tiêu Trần thật sự muốn đi lên búng vào trán con nhóc này một cái. Ngoại hình vốn đang ngon lành cành đào, mà lại trang điểm trông giống như một con quỷ dạ xoa. Thật ra Tiêu Trần của hiện tại lại cho người ta tí cảm giác ông bố nghiêm khắc. Dạ. Cầu đàn lại chạy về nhanh như chớp. Con nhóc chết tiệt kia, giữa mùa đông mà ăn mặc thế kia. Không muốn sống nữa hả? Lúc này Tiêu Mạn Ngữ cũng từ trên lầu đi xuống, mặc quần đùi để lộ đôi chân dài miên man. Hì hì, khó khăn lắm bọn con mới được anh trai đưa đến trường một lần. Đương nhiên là phải lên đồ thật đẹp rồi. Không thể làm anh con mất mặt được. Tiêu Mạn Ngữ xoay hai vòng, vui vẻ nói. Giữa mùa đông mà ăn mặc thế này, con muốn thăng thiên lắm rồi hả? Quay lên, thay ngay ra cho mẹ ngay. Mẹ Tiêu quyết không buông tha cho con gái. Ôi dào, người ta là thanh niên trẻ mà làm cái gì em cũng muốn quản hết thế. Không sao đâu con gái, cứ mặc thế này đi cho đẹp. Tiêu Chính Dương nháy mắt với Tiêu Mạn Ngữ, nét mặt tràn đầy vui vẻ. Hì hì, chỉ có ba là tiến bộ nhất. Tiêu Mạn Ngữ chạy vèo lên, khoác lấy cánh tay Tiêu Trần. Tiêu Mỹ Lệ ngồi xổm trên vai hắn, trong mắt chứa đầy sát khí, lầm bà lầm bầm, tiểu yêu tinh. Tiêu Trần búng cho cô ta một cái, cô ấy là em gái của tôi. Ồ, Tiêu Mỹ Lệ hậm hực rụt cổ lại. Cầu đàn cũng từ trên lầu chạy xuống, mặt mũi ướt sũng. Ba ba, xong rồi ạ. Hi hi, cầu đàn ngây ngô nhìn Tiêu Trần, hy vọng hắn sẽ khen mình mấy câu. Đi thôi. Tiêu Trần đi về phía cửa. Dạ. Cầu đàn tủi thân bĩu môi. Nhìn thấy một bên tay con trống, Tiêu Trần liền lập tức học theo dáng vẻ của Tiêu Ngữ, ôm chầm lấy. Bé cưng chờ một chút. Mẹ Tiêu lấy ra hai chiếc hộp rồi quàng chúng quanh cổ cầu đản. Bên trong toàn là đồ ăn. Mẹ Tiêu giúp cầu đản sửa sang lại quần áo rồi nhẹ nhàng nói với hắn, nhớ thường xuyên về nhà nhé. Tiêu Trần gật đầu rồi dẫn hai đứa nhỏ đi. Nhìn theo bóng lưng con trai, mẹ Tiêu không nhịn được mà đưa tay lau nước mắt. Sao lại khóc, không phải là con nó rất ổn à? Tiêu Chính Dương tỏ vẻ khinh thường nhưng lại quay người trộm dụi mắt. Ba người đi trên phố, tạo hình trái ôm phải ấp của Tiêu Trần đã khơi dậy thù hận của một cơ số đồng chí nam. Dọc đường đi có thể nghe thấy đủ loại xì xào kiểu cải trắng bị heo ăn, hoa nhài cắm bãi phân trâu này kia. Chậm rãi đi nửa tiếng, cuối cùng thì cũng đến trước cổng trường. Hiện tại các học viện lớn gần như đã đi vào quỹ đạo cả rồi. Các học viện cũng ngày một tốt hơn. Thời điểm này học viện tu hành thành phố Minh Hải đang đứng top một các học viện cả nước, bởi vì trước khi đi Ngục Long đã để La Bàn Rừng Rậm lại đây. La Bàn Rừng Rậm là thần khí cùng để bồi dưỡng đệ tử. Có thứ này thì cho dù là thực lực hay thực chiến của đệ tử của học viện tu hành thành phố Minh Hải đều cao hơn hẳn các học viện khác. Hôm nay học viện nhìn rất náo nhiệt. Một đám người tụ tập ở cửa ra vào chờ xuất phát, có vẻ như đang muốn đi đâu đó. Mà Từ Kiến Quân chính là người dẫn đội. Từ Kiến Quân nhìn qua có vẻ hơi tang thương, nhưng thần sắc thì lại khác biệt một trời một vực so với trước kia.

Tuy không biết tại sao nhưng ba mà đã nói sẽ không sai đâu. Cẩu Đản gật đầu lia lịa, nguyên nhân mà Tiêu Trần nói vậy là vì số mệnh Kim Long. Nếu như đại đế thân hóa Cửu Long ngã xuống có liên quan với em Thiên Ma, nói không chừng số mệnh Kim Long cũng có vấn đề. Tiêu Trần từng trải nhiều nên kiến thức vô cùng rộng lớn, thủ đoạn quỷ dị gì mà hắn chưa từng thấy qua chứ. Tất nhiên sẽ nghĩ đến tất cả các khả năng. Tạm thời ngưng tu hành một thời gian cũng chẳng sao, nếu như số mệnh Kim Long thật sự có chuyện, về sau xuất hiện vấn lớn đề thì chính là mất nhiều hơn được. Mở miệng ra, Tiêu Trần nhét một hạt châu đen vào trong miệng Cẩu Đản. Răng rắc, con hàng Cẩu Đản này vừa ngậm hạt châu vào trong miệng đã nghiến răng nghiến lợi nhai. Cứng quá a, Cẩu Đản cắn nửa ngày cũng không có phản ứng, tủi thân nói. Nuốt cuống. Trên mặt Tiêu Trần có khi phải xuất hiện mấy chục cái vạch đen. Ồ, Cẩu Đản cười ngây ngô. Làm xong những chuyện này, Tiêu Trần vỗ vỗ đầu Cẩu Đản nói, đi thôi. Cẩu Đản phồng má lắc đầu, giặt vẻ trẻ con tùy hứng. Trên người Tiêu Trần tràn ra một luồng ma khí, ào ào tiến vào cơ thể Cẩu Đản yêu. Kết quả hàng này quính lên là há miệng cắn chặt quần áo của Tiêu Trần. Đúng, nhanh, chuẩn, độc luôn. Vẻ mặt Cẩu Đản không vui, cắn quần áo Tiêu Trần không chịu buông. Tiêu Trần cốc đầu Cẩu Đản, lần đầu tiên nở nụ cười. Quần áo đang bị Cẩu Đản cắn nhanh chóng hóa thành xương đen, tiêu tán trong không trung. Rầm. Cẩu Đản trực tiếp lộn phục ra ngoài, đập vào vách tường. Ba. Cô nhóc nước mắt lưng tròng hô to. Tiêu Trần phất phất tay, ba sẽ về sớm thôi. Ba. Nghe thấy xưng hô này, hai người thánh nữ cùng nữ cảnh sát đều trợn mắt nhìn Cẩu Đản, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Tiêu Trần mới vừa đi ra thì gặp phải Thanh Y, con hàng này mặt mày hồng hào, giặt vẻ đã bước chân lên đỉnh cao nhân sinh. Trong một đêm mà mấy đại gia tộc cà chua trứng thối của Hoa Hạ đều bị vặt lông sạch sẽ, ai ngột ngạt khó chịu thì không biết chứ Thanh Y hắn thì chắc chắn là sướng quên trời đất. Thanh Y cảm nhận được biến hóa trên người Tiêu Trần thì có hơi sửng sốt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, về rồi à? Câu thoại thăm dò rất chi là điển hình. Tiêu Trần gật đầu, không có hứng thú giao tiếp với những người này. Chênh lệch thực lực và tầm nhìn thật sự quá xa, căn bản đi tiểu không cùng một WC. Ma khí trên người Tiêu Trần dâng lên cuồn cuộn, bóng hình dần dần mơ hồ. Tiêu Trần chuẩn bị đi Hỏa Diệm Sơn, xem thử tình huống của thiên địa lộ. Mắt thấy Tiêu Trần muốn đi, Thanh Y lập tức quính lên. Tiểu huynh đệ, chờ chút. Có việc gì? Tiêu Trần hỏi. Lão già khọm kia, ông gọi ai là tiểu huynh đệ hả? Nghe xưng hô của Thanh Y, Tiêu Mỹ Lệ lại không kìm chế được. Giận đến cả chim đều không khỏe. Đi vào địa cầu bao ngày rồi, chỗ này không có một tên nào đối với đại đế đủ tôn kính hết trơn. Người chỗ này láo thật chứ, không có tí ti lễ phép. Tiêu Mỹ Lệ tức giận nhảy loạn trên vai Tiêu Trần, ngọn lửa đen trên người cô ta xông thẳng lên không trung. Trên trời hình thành một vòng xoáy hỏa diễm khổng lồ, che kín toàn bộ học viện. Sắc mặt Thanh Y trở nên trắng bệch, cái này, trước đây đều gọi như vậy mà. Nếu có vấn đề thì tôi lập tức đổi lại. Thanh Y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngọn lửa đen kia mang đến cho anh ta cảm giác cực kỳ tệ hại, quỳ xuống nói chuyện, cho lão nương. Tiêu Mỹ Lệ tức đến miệng phun ra lửa, các người đúng không coi ai ra gì, hừ, trong mắt không có đại đế. Tiêu Trần cốc đầu Tiêu Mỹ Lệ, nhẹ nhàng gọi, Mỹ Lệ. Tiêu Mỹ Lệ lại kiên cường hiếm thấy, tùy hứng nói, tôi giận rồi, tôi muốn thiêu chết hết bọn họ, để cho người chỗ này ăn đau nhớ kỹ. Tiêu Trần nhẹ nhàng gõ đầu Tiêu Mỹ Lệ nói, tôi cũng là người chỗ này, huống chi bọn họ cũng không có khái niệm gì gọi là đại đế Izo. Tiêu Mỹ Lệ thở phì phò hút ngọn lửa đen về. Thanh Y nhìn mà đầu đầy mồ hôi, đúng là tùy tiện đi dạo quanh quỷ môn quan một vòng. Có chuyện gì nói đi. Tiêu Trần hờ hững nói rồi từ từ đi về phía cổng trường. Thanh Y theo ở phía sau, cẩn thận hỏi, cái kia, chuyện đồ đêm qua là do ngài làm ư? Thanh Y nuốt chữ sát phía sau xuống bụng, rất sợ lại chọc giận con quạ đen tính khí nóng nảy kia. Tiêu Trần gật đầu, Thanh Y thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Đồ sát quy mô lớn như vậy, nếu như không tìm được người khởi xướng, thì đấy mới đúng là một ngọn núi lớn đè nặng trên người bọn họ. Cả ngày còn cứ phải đề phòng nhân vật thần bí kia, ngày nào đó hứng lên lại làm một trận đồ sát nữa. 10 gia tộc đỉnh phong bị tận diệt, chuyện này tốt thì có nhưng áp lực vô hình cũng khiến Thanh Y lăn lộn khó ngủ. Bây giờ biết chuyện là do Tiêu Trần làm thì cả người Thanh Y đều thấy sảng khoái. Lập tức thả lỏng không ít. Chỉ mỗi vấn đề này thôi à? Tiêu Trần hỏi, bóng hình lại bắt đầu trở nên nhạt. Không phải. Đây chỉ là hiếu kỳ của cá nhân tôi mà thôi. Thanh Y vội vã xua tay, rất sợ Tiêu Trần lại biến mất một cách khó hiểu. Đến lúc đó ngay cả bóng người cũng không tìm được. Chuyện này có một việc muốn xin thỉnh giáo ngài. Thanh Y có hơi khó khăn nói. Nói đi, tôi nghe. Tiêu Trần chắp tay sau lưng, nhìn la bàn rừng rậm trên bầu trời. Chuyện là thế này. Bây giờ thiên địa một lần nữa xào bài, cách cục xảy ra biến hóa.